Có nghĩa là ông này sẽ có được hai người vợ và họ ở chung một nhà với nhau. Hay chồng của Thú Ngận là có bầu với người em. Hai người đã lén lút với nhau nhiều năm trước rồi. Cái thời điểm mà máy đi qua đi lợi, đi qua lợi chơi đó, đi chung đó là họ đã để ý với nhau rồi. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống qua những câu chuyện của Ngọc Nhi và các bạn. Thưa quý vị, cái vấn đề mà tình cảm chúng ta sai lệch, chẳng như là ngoại tình, và trong những phút yếu lòng, dường như là một câu chuyện muôn thuở. Và cũng đã có những người bị tổn thương vì chính cái người thân của mình qua những câu chuyện Ngọc Nhi kể. Cho nên có đôi khi đó là những câu chuyện xảy ra trong nhà đó, chúng ta rất là sốc. Nhưng một người đàn ông mà bị trap về vấn đề này, thực sự là không hẳn họ bị trap, có nghĩa rằng trong một phút yếu lòng nào đó họ đã lỡ không kèm được cái bản năng, và khi mà dính vào những câu chuyện thì người ta luôn luôn đổ lỗi là anh bị trap, à là anh bị gài bẫy đó quý vị. Cái người vợ đó là cái người đau đớn nhất. Và nếu cái người mà bị, cái người mà trap chồng mình là người thân của mình đó, sao không còn gì để mà nói nữa. Thì cũng có nhiều lần chúng ta thấy có những người bạn thân của chồng hay bạn thân của vợ vào gia đình chúng ta, rồi tình cảm xảy ra. Trách nhân thì một, nhưng mà trách mình thì hai, là bởi vì mình không học được cái bài học mà phải bảo vệ hôn nhân. Và mình công nhận một điều đó là đàn ông á, mình không cần phải giữ họ. Thật sự ra Ngọc Nhi có một người bạn đó, và cô ấy trong một lần cô ấy bị cheating, là bị chồng lừa dối, thì Ngọc Nhi có nói như vậy là một phần cũng lỗi của mày á, mày lo đi làm ăn suốt, mày không có quan tâm tới không lo giữ chồng. Thì cô nói như vậy, mà tại vì chồng của cô này rất là hiền nha quý vị, hiền lắm, thưa quý vị, hiền mà lại là một người đàn ông của gia đình luôn, gương mẫu. Thì quý vị biết không, Ngọc Nhi nói về cô nói như vậy nè, ủa chồng chứ đâu phải là một cái vật dụng đó mà mình phải giữ. Không để tao đi làm tao bỏ vô túi áo tao à. Ổng phải tự giữ mình chứ. Tao tin tưởng ổng là thương tao, cho nên là tao tin tưởng và tao không cần phải giữ. Bởi tao nghĩ giữ một người giống như là mình cầm tù tinh thần của họ. Nhưng rồi tao sai. Bây giờ tao không biết là tao phải làm sao cho đúng cho sai nữa. Thì đó là câu chuyện của bạn Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện của một người khách, nó như vậy nè. Là cái người mà bị nạn đó, mà cũng vừa là nạn nhân luôn, vừa bị nạn mà vừa là nạn nhân, thì một cái điều rất là oái oăm. Cũng có nhiều là Ngọc Nhi kể những câu chuyện mà cho người thân vào nhà ở, hay là bạn bè vào nhà ở rồi ngoại tình. Nhưng câu chuyện này nó kinh khủng hơn vậy nhiều. Cô này đó là, thưa quý vị, còn trẻ. Cổ là 50 mấy tuổi, nhưng mà người tình là còn trẻ. Thì cổ có một cái, cổ có chồng. Và chồng cổ đó là một người đàn ông, không phải là cái loại người mà bay bướm. Sáng nãy đi làm, về tới nhà đó, kẹt xe cũng báo vợ là anh kẹt xe nha. Và vợ là một người làm ở nhà, có nghĩa rằng cô ấy có một cơ sở là khai thuế. Và cô ấy mở cái văn phòng tại nhà luôn. Cho nên nhận những cái hồ sơ của cá nhân hay là của những công ty thương mại nhỏ, cô ấy làm rất là đắt và ổn định. Cô ấy ở nhà. Và chồng cô ấy là một cái người mà đi làm về đúng giờ. Hai vợ chồng có nhau mấy đứa con, và tụi nó cũng có cái tuổi trưởng thành. Thứ người 50 mấy tuổi, mình lấy chồng 20 mấy thì con mình nó cũng trên 20 hết rồi đó. Thì cô nói rằng là các con ra riêng hết. Thì những năm gần đây đó là vợ chồng cô sống với nhau vẫn ấm êm. Hồi xưa có con thì lôi bu không có thời gian cho nhau, nhưng mà gần đây có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và vì vậy mà cái cuộc hôn nhân á, sau 20 mấy năm nó lại vững chãi hơn ngày xưa nữa. Vững chãi hơn luôn. Và chồng của cái tuổi trung niên này, 50 mấy tuổi, thì người đàn ông họ đã dừng chân, họ đã chín chắn và họ biết giá trị gia đình. Hai vợ chồng có một căn nhà đã trả ốp, rồi có 3 đứa con, và tụi nó đi ra ngoài đi học hết. Hai đứa lớn thì nên người có những cái bằng mà rất là cao cấp, đi làm lương rất là ổn định, thỉnh thoảng còn cho mẹ không có nhận, thì cũng đã không lập gia đình, không là lập gia đình hết. Tụi nó cũng có bạn trai bạn gái, nhưng mà chưa đến lúc lập gia đình, thì nó đang là ổn định và hai chồng rất là hạnh phúc. Thì cô có một người em là bạn dì ruột, có nghĩa rằng mẹ của cổ đó với mẹ của người đó đó là hai chị em ruột. Và người em này đó là cái người mà gần gũi với cổ nhất trong gia đình. À, thưa quý vị, là cổ cũng có anh chị em, nhưng mà cái người em bạn dì này là cái người mà hiểu cổ và thân với nhau lắm. Thì bao nhiêu năm nay cổ ở Mỹ, người em đó ở Việt Nam, nhưng mà vẫn liên lạc, còn thậm chí còn thường hơn là những cái người anh em của cổ ở Mỹ mà sống ở khác tiểu bang nữa đó. Thì cái người em này là, thưa quý vị, là có chồng có con, cũng trưởng thành, cũng lớn rồi. Và cái người em này thì sống rất là hạnh phúc với chồng. Thì gần đây đó, thì cổ mới nói rằng là công việc làm ăn cũng ổn định. Thì cổ muốn đi qua nước ngoài chơi, cổ đi du lịch khắp các nơi châu Âu hết đi với chồng. Và đợt này cũng đi với chồng. Thì nói thôi mày sang đây đi, ở thành phố của tao. Tại thành phố có thành phố rất là nhiều điểm du lịch. Thì cổ không nói thành phố nào với Ngọc Nhi. Thì hai vợ chồng sang đi, sang ở đây chơi một tháng, hai tháng. Và hai chồng xin visa vào Mỹ rất là dễ. Đó, thì thưa quý vị, cái người em bạn gì của cổ thì năm nay là trẻ hơn cổ nhiều, tại là con út trong một gia đình nữa, cho nên là cổ năm nay là cổ trên 50, thì người em này chỉ trên 30 mà chưa đến 40. Rồi hai vợ chồng sang đây, chồng cô ấy là một người rất là giỏi giang, nhưng là một người đàn ông kinh doanh ở Việt Nam, cho nên nó là thường uống bia, đi chơi, xã giao, và cổ bắt ghen tới bắt ghen luôn rất là nhiều lần, bắt ghen hoài luôn. Rồi sang đây ở một tháng, thì trong một tháng đó thì nó tặng là hai vợ chồng của cô này đã cũng xin nghỉ vacation được 2 tuần và đưa đi những cái tiểu bang khác chơi, bay đi với nhau, đi Hawaii, đi các nơi và rất là hạnh phúc, vui vẻ. Thì sau thời gian một tháng mấy thì hai vợ chồng người em đi về Việt Nam. Thì được khoảng một thời gian ngắn thôi, thì cái người em của cổ mới điện nói là tao muốn qua bên Mỹ vài tháng, tao rất là buồn. Ổng có vợ bé, thì chị em thân nữa mà, mày qua đây đi, qua đây có tao nè. Thì qua đây thì cổ mới kể hết là cổ phát hiện là chồng cổ có vợ bé mấy tháng nay, nhưng cái người vợ bé này ông chồng gặp đã hơn 2 năm rồi. Và gì khá là cũng mua chung cư cho ở, rồi buổi trưa đó là về đó ăn cơm, với là sống với người bé này một cách rất là kín đáo, nhưng mà đã gần 3 năm nay họ không có con với nhau. Mà cái lý do cổ phai đau đó là tại vì cái người vợ bé đó cố tình cho cổ biết, nhắn vào người bạn và post hình đi chơi với chồng mình lên mạng, thì từ đó cổ biết. Thì chồng cổ năn nỉ cổ, và các con của nó cũng bất mãn bố, nhưng mà thì cổ cảm thấy cổ buồn thôi, chứ cổ chưa biết rằng tiếp tục hay chia tay, và người chồng như là xin lỗi cổ và hứa là bỏ cô kia. Thì cô kia rất là khó bỏ, là bởi vì cặp với nhau thời gian 2 năm mấy 3 năm và mua chung cư cho rồi nữa. Cô nghĩ bây giờ nếu mà cổ chấp nhận thì cổ sống như là sống với bão vậy đó. Sống với bão có nghĩa rằng thỉnh thoảng tay đi tay lại, tay đi tay lại, chứ không thể nào bỏ được đâu, đúng không quý vị? Thì quý vị biết không, là cô qua Mỹ ở chung một nhà. Thời điểm này đó là cái cô này, tại vì là một người làm thuế ở nhà, thì có thể mướn những người nhân viên phụ trợ về làm. Qua cái mùa thuế rồi đó, thì cái người nhân viên làm thuế họ nhàn, vì họ chỉ báo cáo hàng mỗi 3 tháng ở những công ty và mướn họ thôi, là báo cáo thuế về sales tax, về income tax này kia thôi, chỉ là cuối năm với đầu năm là họ bận đó. Thì mới biết là khi về họ sẽ tép mà đi chơi, thì cổ cũng đưa bạn đi chơi, đi đây đi đó, giải khuây, đi shopping với nhau, và chị em ở nhà nấu nướng ăn uống với nhau. Cổ ở được 2 tháng thì cổ đi về. Và sau đó đó thì cổ trở qua lần thứ 3. Lần thứ 3 cổ nói rằng cổ quyết định là cổ ở Mỹ, là cổ ở lại Mỹ, là bởi vì cổ tìm người kết hôn. Cổ không có muốn đi về nữa, tại vì chồng cổ là không bỏ cô kia được, và dường như rằng khi mà cổ đề nghị ly dị thì chồng cổ chấp nhận. Và may mắn đó là tất cả tài sản làm ăn hồi nào giờ là từ hồi trẻ cô đã thủ, là cô dành đứng tên, cho nên là những công ty, những cái đó cô đứng tên hết, và tài sản chia thì cũng hẳn là cũng được mớ, và cũng muốn sang Mỹ. Thì người bạn mới nói rằng con mày lớn rồi mà sang Mỹ sống một mình nó buồn lắm đó. Thì cổ nói rằng tao chấp nhận, chứ con tao nó lớn cũng không có gần gũi tao. Rồi bàn bạc với nhau thì nó là từ từ tính. Rồi cũng cô đi về lần thứ 3. Ok. Cái lần này đó thì hai vợ chồng, cái hai vợ chồng của cô ở Mỹ đó, người chị đó làm về Việt Nam. À, bởi vì thưa quý vị là mẹ của cái cô mà bạn gì đó thì bị mất vì bệnh cancer, cho nên sẵn về thăm bạn, thăm chị em mình, rồi lại lo đám tang phụ đó, chia buồn luôn. Ở bên đó được 2 tuần. Thì trong 2 tuần đó đó thì cổ chỉ là cổ cũng ở trong nhà không đi đâu hết. Rồi ở trong cái nhà của người em của mình thường xuyên, tại hai nhà gần nhau, cũng qua lại nói chuyện bình thường. Rồi cổ về Mỹ có nghĩa là mọi chuyện nó bình thường. Thì khi về Mỹ đó thì cổ thấy là chồng cổ có những cái biểu hiện lạ, là hay hỏi thăm về cô em kia tình hình nó làm sao rồi. Thì người mới nghĩ rằng ủa sao có chuyện gì, hay là chồng mình thấy tội nghiệp cô không nói sao hết. Sau khi đám tang xong thì cái người em bạn dì ruột này lại đi qua Mỹ du lịch nữa. Thì lần này đi sang Mỹ du lịch cũng ở chung một nhà. Cái điều đặc biệt đó là cô cũng ở chung một nhà luôn. Cô không có đi làm ở ngoài, ngoại trừ những lúc là cô đi công việc thôi. Thì cô nói cái thời điểm đó là cô nhận làm thuế cho một cái công ty đó đang trên cái đà mà bị audit thuế, là bị điều tra đó. Thì cô phải đến công ty người ta. Lần công ty cũng là một công ty trung của người châu Á mình và đang bị audit thuế. Thì sáng cô đi tới chiều cô mới về, và cô đi suốt mấy tuần lễ như vậy là bởi vì cái thời điểm đó là cô phải đến hãng người ta làm xích tầm người ta. Thì biết là lầm. Thì cô em ở nhà. Rồi mọi chuyện cái gì đến thì quý vị đã đoán được rồi. Cô không biết là hai người có tình cảm với nhau. Cho đến cái ngày mà cô này đi về Việt Nam. Thì cô về Việt Nam, đưa ra phi trường thì cô nói rằng là ta về Việt Nam, ta có cái chuyện ta muốn nói với mày. Tại vì chị em thân, kêu bằng chị, nhưng mà chuyện lứt xương tôi với bà chứ, tôi muốn nói với bà. Thì nếu mày nói đi, mày sao cái gì mày nói đi. Thì cô nói rằng không, tôi Việt Nam tôi kể cho bà nghe. Thì khi về Việt Nam á, thì cô về tới bên bển rồi, thì cô nói rằng là tôi định nhờ bà, em định nhờ chị, tôi định nhờ bà gì đó làm giúp mình tôi bảo lãnh. Tìm người cũng khó lúc này. Thôi thì bà với ổng á là giúp giùm tôi đi. Thì ổng nói không có được, tại tao không có nghĩ là lấy tiền của mày muốn người ta tìm người khác cho, chứ ông xã tao không chịu. Thì có là cô nói chuyện với ông xã rồi, và ông xã chịu chỉ hỏi ý kiến cô này thôi. Thì cô này nói, mày nói ổng hồi nào? Thì nói rằng là nói với ổng rồi. Thì khi cô về cô hỏi chồng, có nói rằng là cái người em vợ này đó, em bạn gì đó, thì có hỏi anh. Nhưng mà nó để hỏi em đi, tại anh không tiện trả lời. Thì tùy em muốn làm thì em làm, em không muốn làm thì thôi. Thì cô nói rằng là cô không cần tiền. Cô không có tiền, cần tiền làm cái điều này, và cái điều này nó rất là rắc rối. Thì cô không có muốn. Thì quý biết không, làm cô nó không có làm. Thì sau đó đó thì cô mới tìm được một cái người để làm mai cho cái người em của cô. Và người đàn ông đó là hai người quen nhau thiệt. Tại thời điểm là người em đã ly dị rồi, quen nhau thiệt, thì làm giấy tờ bảo lãnh sang. Thì nói là quen thiệt nha quý vị. Thì làm giấy tờ bảo lãnh và đi về Việt Nam làm đám cưới, làm hôn thú. Thì cô nói trong cái thời điểm mà cô kể lại đó, là hai người làm giấy tờ để mà xúc tiến. Một cái điều mà không ai ngờ xảy ra là họ quen nhau, cô này là cô quen với cái ông kia là thiệt, và ông kia cũng thích cổ thiệt. Làm giấy tờ cho tới ngày đi sang Mỹ. Thì khi sang Mỹ đó là cái thời điểm mà gần đi đó, thì cổ mới nói rằng là sang đây thì em ở nhà chị, tại vì cái ông này cũng là một cái người tốt, nhưng mà ông sống chung với gia đình lớn tuổi rồi mà còn phải cưu mang ba mẹ nữa, cho nên là em có nói với ông rồi là sang đây em ở nhà chị và mình đã tiền thuê phòng, thì người chị cũng đồng ý. Thời gian trôi qua, tôi biết là cô kể vào thời điểm đó đó, thì cái người em được đi sang đây với ông đó, hai người sống trong nhà của cổ. Nhưng mà cái người em rể mới cưới này đó, mới đảnh sang, thì có nói rằng là có một hai con đòi trả tiền. Thì ông em rể mới nói rằng là không thể nào trả tiền được hết, tại vì đã thương nhau thiệt. Cô nói không, cô muốn sòng phẳng, cô vẫn muốn rằng khi quan đây xong thì cái tài sản của cổ mà đã chia tài sản ở Việt Nam đó đem sang đó, thì cổ sẽ trả tiền. Và cô đã chuyển vào từ Việt Nam sang một số tiền, và cô đưa vào cái tài khoản chung của hai người đó. Tại vì lãnh cô đi sang cái diện vợ chồng, nhưng mà sang đây rồi thì thưa quý vị là cô vẫn phải chuyển tiền vào để mà chứng minh là sống chung với nhau. Thì cô trả tiền cho ông này một số tiền mà với cái trị giá hiện tại. Thì ông này nghĩ thôi, tiền trong cái tài khoản của hai vợ chồng mình mà, thì mình cứ là như vậy đi. Thì ông này giữ tiền. Thì được có khoảng đến khi mà giấy tờ sổ sách, giấy tờ thẻ xanh đồ về đầy đủ hết trơn rồi, thì cô mới nói là bây giờ cô nói là cô không có yêu. Cô chỉ muốn rằng cô có tình cảm, nhưng mà khi về để sống chung rồi cô thấy cô không có yêu, thì cô muốn là chia tay, nhưng mà đừng có ly dị. Thì tiền nó cứ lấy đi. Thì ông kia ông ngỡ ngàng, tại vì ông thương thiệt và ông thích thiệt. Thì ông mới tâm sự với cái người chị. Thì cái người chị này với chồng mình mới nói rằng khuyên ông kiên cổ thôi, là không được, mình làm cái gì kỳ lắm, thương nhau thiệt phải chứ, từ lúc đầu thỏa thuận làm giả thì ông nói gì, anh này thương nhau thiệt, tự nhiên qua đây sống ta thời gian là trả tiền ta làm, thì cô nói rằng là cô không có thương. Khuyên hoài không được, thì ông kia cũng, ông kia là người đàn ông rất là hiền như quý vị, không ly dị, nhưng mà chấp nhận dọn ra, tại vì ông thấy là không được, nhưng mà cô nói rằng cô không có lừa, cho nên cũng ông kia lấy số tiền đó đi. Và ông kia là một cái người hiền mà chấp nhận, cho nên là cuối cùng thì ông chấp nhận cái số tiền đó. Ông nhận số tiền đó, tài khoản chung vẫn hai chồng đứng tên, nhưng mà cô này cũng không có xài tới, thì cái ông kia cũng sạn mình thôi đó. Thì dọn ra nhưng mà không có ly gì. Thì sau khi cái ông kia dọn ra thì em mình vẫn ở nhà mình mà, đúng không quý vị? Ở nhà mình được khoảng 6 tháng sau ngày ông kia dọn ra, thì em cũng có bầu. Cũng mới ngạc nhiên, ủa tại sao mà mày và ông chia tay hẳn chưa hay là còn tới lui? Thì lúc đầu mà cũng ngán đó, thì cô nói rằng là cô còn tới lui, tại vì chúng tôi nghiệp ổng thì cũng thỉnh thoảng cũng gặp nhau, hẹn đi ăn rồi qua về nhà ổng chơi, rồi cũng cũng quan hệ với nhau, thì chưa có ly dị. Tại chưa ly dị thì khi nó xong mày không báo cho ổng, thì cô nói cô không cần phải báo, cô không muốn báo. Thì cô này tình thật, cô này mới báo với người đàn ông đó và nói rằng bây giờ dù sao có con với nhau rồi, thôi trở lại với nhau đi, nó tâm lý nó bất ổn, có lẽ là nó mất lòng tin vào đàn ông, nhưng mà thông cảm cho nó. Thì ông nói ủa, từ hồi mà cô đưa tiền mà cô nói cô chia tay giờ đâu có gặp nhau đâu, chỉ thỉnh thoảng qua lại nhà thăm chào hỏi ba má ổng, giống như là giữ cái mối quan hệ bình thường để mà cho nhận thẻ xanh xong, mà cũng phải kéo dài thời gian mới ly dị sợ người ta nghi thôi, chứ đâu có quan hệ đâu. Thì cô này có mấy chừng hững, cô không thấy em có đi đâu hết. Thì lúc này cô không nghĩ ra người đàn ông nào khác, tại vì người em đó là cũng có đi chơi với ngàn vài người bạn khi qua đây rồi, thì cũng có những người bạn mà ở Việt Nam họ có con du học đi sang đó, vì cũng có đi bữa nay ba qua tiểu bang kia thăm người bạn này, mai thành phố kia cũng có đi, nhưng mà toàn là những người bạn đàn bà không, mà không nghe thích đàn ông sao có bầu. Thì cô về có nói chuyện với chồng cô, tại sao nó lại như vậy, hỏi ra thì không, chồng nó cảm cô đâu có biết. Cho đến khi mà một người bạn của cô, cái người em này đó, mấy tâm sự với một người bạn khác, thì cái người bạn khác thấy cái chuyện động trời này cho nên cảm thấy rằng là bức xúc và điện cho cô và nói rằng cái bầu đó là của chồng mày. Là trong thời gian đó hai người đã lén lút với nhau nhiều năm trước rồi, cái thời điểm mà mấy đi qua lợi chơi đó, đi chung đó, là họ đã để ý với nhau rồi. Cái lúc đó ma của bà mẹ đó, của cái bà mẹ mà cô này mất đó, thì về Việt Nam là hai người đó cũng đã nhắm nhá với nhau qua lại và có tình cảm và nhắn tin qua lại từ lâu rồi, có tình cảm với nhau. Thì cô này đó là khi mà nhờ chồng mày một cách danh chánh ngôn thuận nó không được, thì cô này mới chấp nhận cặp với cái ông kia, lấy ông kia và để mượn đường sang Mỹ, và cũng không muốn lừa người ta cho nên trả tiền đàng hoàng. Và họ đã cặp với nhau trong nhà mày từ lâu rồi. Thì cô nói rằng cô ở nhà không mà tại sao lại như vậy. Thì cô nói mày ở nhà nhưng mà cô này có đi ra ngoài, hai người gặp nhau ở ngoài không, ở trong nhà. Thì mà cái tình cảm này là cái tình yêu thiệt của cái cô em mình. Thì thưa quý vị, khi mà cô nghe cái tin đó và cô có bằng chứng, thì cô nói chuyện với chồng của cô, thì chồng cô thú nhận là có bầu với người em. Và cô quý biết đó là một cái cảm giác rất là đau đớn. Và cái người em khi mà đi chơi về đó, thì ngày hôm đó là đã bể là biết là chị mình biết rồi, thì cô từ ở một cái thành phố khác, cô có nhắn tin về và cô nói cô muốn về gặp nói chuyện và cô xin lỗi. Thì thưa quý vị, khi về đó, gặp nhau ở nhà đó, ngồi nói chuyện đó, thì cô mới kể rằng là trong những cái lần mà cô buồn, mà cái người chị của cô này cứ bận bịu hoài đó, thì ông anh rể là khuyên nhủ rồi, một cái tình cảm giống như là một cái lần, một cái say nắng thôi, thì lỡ quan hệ với nhau chỉ có một lần đó thôi. Cô chối, nhưng mà cái người chị này có bằng chứng đầy đủ là mày đã quen mấy năm nay rồi, mày đã như thế nào. Thì cô chấp nhận, cô nói bây giờ cô chấp nhận là cô chấp nhận chia sẻ tình cảm. Có nghĩa rằng cô khóc với người chị và cô xin giữ cái bí mật này và họ ở chung một nhà với nhau. Có nghĩa rằng ông này sẽ có được hai người vợ và cô này là cô sẽ ở đây và cô sẽ đặt cuộc sống của ở đây. Đó. Và cô muốn người chị cô tha thứ cho cô và cô nói cô muốn như vậy. Thì người chị nói không được, cho người chồng mình chọn. Thì ông chồng á, thì ông nói rằng là ông đề nghị giấu các con và ông cũng không muốn chuyện đó, và ông cũng xin rằng là ông có trách nhiệm với cái bầu của cái bà em này. Người chị thì lớn tuổi rồi, không có thai được nữa quý vị. Thì thưa quý vị, câu hỏi của cổ và hỏi ông như vậy nè, là bây giờ dù sao cũng có bầu, cổ không có tưởng tượng tới cảnh này. Bây giờ đó thì cổ lại như câu chuyện trước ông Nhi kể đó, hay lên thì xấu hổ cả gia đình, mà để như vậy đó thì lại là cũng không biết làm sao. Và người chồng á thì lại là cũng không biết làm sao. Thì cô hỏi quý vị là như vậy là cổ ly dị chồng cổ, tài sản phải chia rồi, hay là cổ chấp nhận mắt nhắm mắt mở như vậy, cái cô kia là sẽ dọn ra nhưng mà ở riêng, rồi người chồng sẽ qua lại lo cho đứa con. Thì khi cô hỏi chồng cổ thì chồng cổ nói như vậy rằng lỡ có con rồi thì giờ cô không biết làm sao, mà kêu cổ phá thì cổ không có chịu phá. Mà ở cái tuổi này thú vị, họ là những người mà cũng ngoan đạo, cho nên người ta cũng rất là ngại vấn đề phá thai. Thì thưa quý vị, bây giờ đó thì cổ không biết phải cư xử vấn đề này sao, im lặng chấm dứt mối quan hệ với người em của mình, coi như mình từ đó luôn, không báo cho các con biết, không báo gia đình biết, hay là báo gia đình biết. Tại vì cổ nghĩ rằng báo gia đình biết á thì coi như là không còn gì mà nói. Nhưng mà ông chồng cổ là một ông chồng rất là hiền, cho nên cổ lưỡng lự cái chỗ nhân đạo đó, nhưng mà cổ vẫn sẽ âm thầm ly dị. Âm thầm ly dị, không cho các con biết. Tại các con nó cũng trưởng thành rồi. Và tài sản đó thì cũng âm thầm chia. Hay là công khai lên hết rồi ly dị, chia và cắt đứt với nhau luôn. Một câu hỏi duy nhất thôi là âm thầm làm hay là hê lên. Cái lý do cũng âm thầm làm đó là bởi vì cổ vì cái danh dự và vì cái tình thương, danh dự của bản thân cổ, chứ không phải của chồng. Và vì cái tình của ba đứa con, cô không muốn tụi nó khinh cha nó. Cô không muốn, là cô không muốn cái gia đình mà xem thường nhau. Còn nếu mà âm thầm, trước sau nó cũng biết thôi. Đó. Còn nếu mà công khai lên thì chắc chắn rằng là một cái người cha của mình mà đi quan hệ với lại chị em bạn dì ruột của mẹ mình, thì bây giờ tụi nó sẽ không nhìn rồi. Rồi anh chị em của cổ nhìn vào cái gia đình của cổ thấy nó không có ra gì hết. Cảm như có nói như vậy nè, rất nhiều người phụ nữ vì cái sĩ diện của mình mà âm thầm nuốt lấy đau thương. Chứ người đàn ông đó, đó họ ngẩn mặt, họ hãnh diện, dù rằng cái hậu quả họ làm là không thể nào mà mình chịu đựng nổi hết. Thì Ngọc Nhi không có dám khuyên, nhưng mà cổ nói trong lòng của cổ nữa đó, thì cổ muốn làm ầm lên, báo gia đình hết hai bên, báo con cái rồi ly dị chia tài sản. Nữa thì muốn làm trong nước mắt, trong im lặng. Mà chồng của cổ thì bây giờ đó là cái dạng như không trả lời, trả dốt, không, chỉ nhận lỗi thôi. Thì cái cô em thì cổ nói rằng là đã dọn ra rồi. Nói thẳng là sau khi mà cổ đã không chấp nhận đó, thì cô em là tìm nhà, mướn nhà, và thưa quý vị, dọn ra rồi. Thì cổ không biết rằng chồng cổ trong những lần đi làm bây giờ về có ghé không. Cái giờ ổng đi làm về vẫn là những cái giờ đúng như ngày xưa, không có sớm, không có muộn. Nhưng mà cổ không có biết rằng chồng cổ giờ bỏ cái chỗ làm, xin về sớm 1-2 tiếng sao biết được. Tại vì ổng là một người làm ăn lương năm. Làm lương năm nó không có bấm giờ, nó trả theo năm, cứ mỗi tháng nó chia ra 12 tháng, một tháng bao nhiêu nó chuyển đúng vào tài khoản mình thôi. Làm sao có kiểm soát được cái giờ của chồng cô. Mà canh chồng á, thì giống như là đâu phải chồng, đâu phải là cô nói một câu, đây là cậu nói, phải Ngọc Nhi nói nha. Cô nói rằng, chị Nhi ơi, chồng chứ đâu phải con chó đâu, sợ nó đi lạc, nó đi lộn nhà. Cho nên á, em không canh được. Mà giữ như vậy đó thì không biết làm sao. Bỏ chắc chắn là cô bỏ đó, cô không tha thứ. Chắc chắn cô không làm điều này. Nhưng ly dị trong êm đẹp hay là ly dị trong một cách công bố hết cho mọi người biết, đó là cái câu hỏi thôi. Thì Nhi nghĩ rằng á, ly dị trong êm đẹp là được, nhưng mà được bao lâu? Cửa mà gối đông giấy trước sau nó cũng cháy. Khi sanh đứa nhỏ ra, rồi con của ai, rồi nó giống ai, và liệu cô kia có yêu chồng đến mức mà tự động công khai lên không? Đây là con của anh rể mình, mình đã ly dị chồng rồi mà, cô đâu phải là lén lút đâu. Thì thưa quý vị, khi một người họ đang yêu thì họ không còn biết xấu hổ gì nữa hết đâu. Họ sẽ dành cho họ. Thì cái điều này là Ngọc Nhi nghĩ rằng là cô có quyền giấu ly dị trong im lặng, trong cái sự giấu kín gia đình. Nhưng khi nó bùng ra nó cũng sẽ bùng thôi. Còn cái quan trọng lúc này là nên dàn xếp như thế nào, đúng không? Và cô rất là muốn quý vị giúp cô cái lời khuyên rằng là âm thầm ly dị chia tài sản, không có ai biết hết. Và sau khi ly dị xong thì ông này là vẫn ở chung một nhà. Vẫn ở chung một nhà nha quý vị nha. Từ từ rồi ông tìm cách, ông nói rằng ông đổi hãng và ông dọn đi thành phố khác hay đi tiểu bang khác gì mặc kệ ông. Cái cô vợ, cô có đứa con và ông sẽ dọn theo. Đó là ông đề nghị. Hay là làm lên từ bây giờ, là thông báo và đuổi ra liền bây giờ để cho mọi người biết. Nó tóm lại là ly dị ồn ào để ông dọn ra liền, hay là ly dị êm đẹp để ông ở tạm một thời gian. Khi ông tìm được cái chớp ở thành phố khác, tiểu bang khác, rồi ông âm thầm ổng dọn đi. Thì Thiên Núi vì cho cô có lời khuyên, và Ngọc Nhi, riêng Ngọc Nhi mới suy nghĩ rằng là không thể nào có một cái vụ ly hôn trong êm đẹp được hết. Mình nhường ổng cho đến khi mà ổng có chớp khác ổng dọn đi, mà đi ổng có ngày về, rồi họ cuộc sống riêng của họ thì trước sau cũng bể thôi, thì ăn thua cái lòng vị tha của quý vị hay là cái sự rõ ràng của quý vị mà giúp cổ cái ý kiến nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng câu chuyện mà để mà mang người thân vào nhà nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều đó quý vị. Đây là một bài học. Tuy rằng chồng không ăn cái đồ vật mà chúng ta sợ mất phải giữ, nhưng mà có nhiều khi đó chúng ta, vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi những cái lúc mà chúng ta bị nhàm chán. Gặp một cái người phụ nữ mới mà dễ dãi, có tình cảm, em ngưỡng mộ anh, em yêu anh, thì chắc chắn là ông không kềm lòng được. Cho nên giữ chồng ở đây bằng cách để ý, để ngăn những cái chuyện tai tiếng xảy ra thôi, chứ không phải là để giữ chồng cho riêng mình được đâu. Trước sau thì cũng mất, nếu mà đã muốn mất, đúng không quý vị? Đó là một cái suy nghĩ riêng của mọi người, và mong rằng quý vị cho cô nàng có lời khuyên. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng gửi đến câu chuyện của mình cho Ngọc Nhi, và hẹn quý vị trong những câu chuyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.